Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1932, hai đoạn truyện cũ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người nên trộm đi quần áo nàng đặt ở bên bờ. Sau đó yêu cầu nàng gả cho ngươi. Có lẽ nàng sẽ cảm thấy ngươi là người trung hậu thành thật. Lựa chọn gả cho ngươi. Hứa Thất An nghĩ đến đây. Theo bản năng nhìn bốn phía. Phát hiện Viên Hộ Pháp không có mặt. Lúc này mới thở phào. Hồ Ly Tinh quả nhiên nhiệt tình cởi mở. Hứa Thất An sau đó nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhìn cái gì vậy? Yêu Cơ tóc bạc và Lý Diệu Chân đồng thời dựng thẳng lông mày lá liễu. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt. Thần Thù tiếp tục nói. Nàng hỏi ta có phải đến từ Tây Vực hay không? Ta nói phải. Nàng liền sửa lại bộ dáng cười hì hì. Dùng thủ đoạn độc ác đối với ta. Lúc ấy Tây Vực Phật Môn và Vạn Yêu Quốc thường có ma sát. Phật Môn thích thu phục yêu tộc cường đại làm vật cưỡi. Nàng nói ta tuấn tú oai hùng. Muốn thu ta làm nam sủng. Đáp ứng nàng. Đại sư. Người phải nắm bắt tương lai nha. Hứa Thất An thầm nhủ. Tuấn tú oai hùng. Đám người Triệu Thủ dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Thần Thù ngũ quan. Hoài nghi Thần Thù là đang khoác lác. Tính cả A-tô-la là tu la tộc. Cũng cảm thấy Thần Thù tự biên tự diễn có chút quá phận rồi. Yêu Cơ tóc bạc thản nhiên nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chúng ta. Chỉ thích nam tử cường đại dũng mãnh. Không giống nữ tử nhân tộc. Chỉ thích đám mặt trắng bóng lộn. Nam tử cường đại dũng mãnh. Lý Diệu Chân liếc Hứa Thất An một cái. Khi lại nhìn Yêu Cơ tóc bạc. Trong ánh mắt đã có thêm một chút cảnh giác. Sau đó thế nào? Hứa Thất An hỏi. Về sau ta mang nàng đánh một trận. Nàng đã thành thật. Nói nguyện ý chỉ thu một nam sủng là ta. Tuyệt không có hai lòng. Thần Thù cười cười. Ta lúc ấy vừa lúc đang phiền não như thế nào xâm nhập nội bộ Vạn Yêu Quốc. Yêu tộc cực kỳ mâu thuẫn đối với tăng nhân Phật Môn. Cho dù ta tu vi cường đại, có thể lấy lực phục người, cũng rất khó lấy lý phục người. Sau đó nữa, ta liền lấy thân phận nam sủng của Vạn Yêu Quốc chủ ở lại Vạn Yêu Quốc. Vượt qua mấy chục năm thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời. Thần Thù nói tới đây. Nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, giọng điệu ôn hòa, năm thứ 30, con liền sinh ra, không phải, ngươi là đi độ hóa bọn họ, không phải bị bọn họ đồng hóa nha. Đại sư ngươi Phật Pháp không kiên định, nhưng hồ ly tinh ai không yêu chứ, đẹp, tiền nhiều, còn lẳng lơ, đổi là ta cũng không giữ được. Hứa Thất An giật mình, nói, chính bởi vì như vậy. Cho nên ngươi mới quyết liệt với Phật Đà. Thần Thù lắc lắc đầu. Trầm giọng nói. Nhiệm vụ của ta thật ra đã sớm hoàn thành. Nàng do dự mấy chục năm. Thẳng đến khi đứa nhỏ ra đời. Nàng rốt cuộc đồng ý quy y Phật Môn. Để Vạn Yêu Quốc trở thành phụ thuộc Phật Môn. Chỉ cần Phật Môn đáp ứng để Vạn Yêu Quốc tự trị là được. Ta vui vẻ quay về Phật Môn. Mang việc này nói cho Phật Đà cùng các Bồ Tát. Phật Đà cũng đồng ý, sau đó liền phái A-lan Đà Bồ Tát. La Hán, cùng với Kim Cương nhập chủ Vạn Yêu Quốc. Nói tới đây, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên tối tăm. Nàng mở rộng cửa nghênh đón Phật Môn. Nhưng chờ được là Phật Môn tàn sát. Phật Đà ruồng bỏ thừa nhận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả ta tự do. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tha Vạn Yêu Quốc. Ta chỉ là binh sĩ phụ trách dò đường của hắn. Hắn muốn lấy trả giá nhỏ bé nhất diệt Vạn Yêu Quốc. Mang khí vận thập vạn đại sơn nhét vào Phật Môn. Cửu Vĩ Thiên Hồ mím môi. Sắc mặt âm trầm. Triệu Thủ nhớ lại sách sử ghi chép. Giật mình nói. Khó trách. Trên sách sử nói. Phật Môn ở Vạn Yêu Sơn giết chết Vạn Yêu Nữ Vương. Yêu tộc hoảng sợ bại lui. Sau đó ở trong thập vạn đại sơn du kích kháng chiến với Phật Môn. Trải qua suốt 60 năm, mới hoàn toàn bình định yêu loạn, sử xưng giáp tử đặng yêu. 60 năm trừ yêu, nếu để yêu tộc có điều phòng bị, ngưng tụ lực lượng cả nước, Phật Môn muốn diệt Vạn Yêu Quốc, chỉ sợ không dễ như vậy. Lúc trước là lấy phương thức đánh lén, giải quyết lực lượng đứng đầu Vạn Yêu Quốc, đại bộ phận yêu tộc phân tán ở khắp thập vạn đại sơn. lúc ấy là chưa phản ứng lại, cho nên mới có 60 năm chiến tranh sau đó. Yêu tộc mất đi lực lượng đứng đầu, vẫn đấu tranh 60 năm. Có thể nghĩ mà biết, năm đó quần thể yêu tộc lớn nhất Cửu Châu cường thịnh bao nhiêu? Hứa Thất An nhíu mày nói, ta nghe nương nương nói, lúc trước đại nhật Như Lai pháp tướng là từ trong cơ thể ngươi dâng lên. Phật Đà vẫn có thể khống chế ngươi. Thần thù gật đầu, đây là đòn sát thủ của hắn. Lúc trước phân ly ta đã lưu lại chiêu ngầm. Lúc ấy ta chỉ phát hiện một lực lượng khó có thể khống chế, cũng không biết bản chất của nó. Phật Đà nói cho ta biết, đây là liên hệ ta cùng hắn cùng ra từ một thể khó có thể dứt bỏ. Ta muốn tự do, thì chỉ có thanh trừ lực lượng này, mà trả giá là giúp hắn độ hóa vạn yêu quốc, giúp hắn thoát vây. Thì ra là thế. Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình gật đầu. Người sau hỏi, cho đến ngày nay, các ngươi vẫn có thể dung hợp. Trạng thái của Phật Đà là chuyện gì xảy ra? Hắn có vẻ rất không bình thường. Nàng mang nghi hoặc lúc trước của Lý Diệu Chân hỏi ra. Tinh thần các siêu phàm rung lên. Kiên nhẫn nghe, thần thù cau mày. Ở trong ấn tượng của ta, Phật Đà là nhân tộc. Điểm ấy hẳn là sẽ không mắc lỗi. Tuy ký ức của ta chỉ dừng lại ở sau khi hắn trở thành siêu phẩm. Nhưng hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Bản thân ta là cái gì? Ta tự mình biết. Hứa Thất An truy hỏi. Vậy hắn vì sao sẽ biến thành bộ dáng hôm nay? Thần thù khẽ lắc đầu. Ta không biết 500 năm qua, ở trên thân hắn đã xảy ra cái gì. Nhưng, hắn như vậy càng thêm đáng sợ. Có chuyện, không biết ngươi có chú ý tới hay không? Hắn nhìn về phía Hứa Thất An. Phật Đà đã không thể xưng là sinh linh. Thần trí của hắn là không bình thường, tựa như một quái vật đáng sợ, quái vật không có cảm tình. Hứa Thất An gật gật đầu, trầm ngâm nói, cái này có thể hay không là vì hắn mang đại bộ phận tình cảm đều chuyển đến trên thân ngươi. Lúc trước Phật Đà mang đại bộ phận tình cảm chuyển đến trên thân thần thù, làm sâu sắc nhận thức của hắn đối với mình là Phật Đà, vì là không để bộ phận ký ức Tu La Vương trở thành chủ đạo. Dẫn tới phân thân này mất đi khống chế. Nhưng chuyện này thật sự không có trả giá sao? Có lẽ trạng thái của hắn hôm nay chính là trả giá, cho nên hắn mới muốn mượn lần này cơ hội cất chứa thần thù, bổ hoàn bản thân. Cách chương.